Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 264, lại đưa chuyển phát nhanh. Ba ngày, Lý Mục bỏ vào tin tức này, đầu tiên là cảm thấy có chút kỳ quái, như là đã quan cáo Hùng Phong Võ Quán câu kết Đường Thị Dư Nghiệt. Vậy vì sao không trực tiếp phá cửa? Đánh vào võ trong quán bắt lấy, nhưng một mực chỉ là vây mà không công, mà còn đại trương kỳ cổ tuyên bố, muốn ở ba ngày phía sau, phát động công kích, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng bỗng nhiên cảm thấy, điều khiển tất cả những thứ này cục diện nhị hoàng tử. Hành vi như vậy, có thể nói là thâm độc, chính thức tuyên bố ba ngày phía sau tấn công. Hỏa lực tập trung võ quán ở ngoài, không ngoài hai cái mục đích, một là tan rã Hùng Phong Võ Quán bên trong mọi người sĩ khí. Hai là muốn vây điểm đánh viện binh, đem hết thảy cùng Trấn Quốc tướng quân Đường Sùng có giao tình người. Đều dẫn ra, một lưới bắt hết, nhổ tận gốc, Lý Mục suy nghĩ bên dưới, càng phát mà cảm thấy. Hùng Phong Võ Quán cùng Trấn Quốc tướng quân Đường Sùng hậu nhân trong đó. Đại khái là thật sự có một ít quan hệ. Thậm chí Đường phu nhân cùng hai người phụ nữ đích thật là ẩn giấu ở Hùng Phong Võ Quán. Cũng là có khả năng. Trước Trịnh Tôn Kiếm đã từng truyền đến quá tin tức. Giáo phường Ti Đêm, Phong Quân Tử Vương Thần cùng với sau lưng cái kia vị điện hạ. Cuối cùng vẫn chưa toại nguyện mang theo Đường phu nhân đám người. Lao ra thành Trường An. Sau đó thì càng thêm không có cơ hội. Mấy ngày nay, ở nhị hoàng tử dưới nghiêm lệnh, đóng trên thành Hạ Lùng Bát, đem cái kia chút ẩn giấu ở trong thành đầu trâu mặt ngựa đều đào sạch sành xanh. Nhưng cũng không có lục soát. Vậy bọn họ nhất định là núp ở trong thành nơi nào đó. Hùng Phong Võ Quán cũng có thể, nếu quả như thật là nếu như vậy, cái kia Đường phu nhân cùng hai cô con gái vận mệnh. Thật là đáng lo, một lần nữa rơi vào nhị hoàng tử trong tay, chỉ sợ càng đáng sợ hơn so với cái chết, mà cái kia chút quan tâm Đường tướng quân hậu nhân người nhiệt tâm. Một khi không nhẫn nại được trước khi động thủ đi cứu viện, chỉ sợ là như thiêu thân lao đầu vào lửa như thế. Tất cả đều phải chết. Nhị hoàng tử đến cùng cùng Đường Sùng tướng quân có thù oán gì? Lý Mục không biết được. Vốn lấy một vị đế quốc hoàng tử tôn sư, nhưng đối với mấy cái cô nhi quả mẫu như vậy đuổi tận giết tuyệt. Cho dù là đang dùng mồi câu cá, thủ đoạn như vậy, theo Lý Mục, không khỏi cũng quá đáng một chút. Công tử có hay không phải ra tay? Trịnh Tôn Kiếm hỏi, Lý Mục do dự một chút, lắc đầu, tạm thời không có ý định này, ta còn có những chuyện khác muốn làm. Trịnh Tôn Kiếm thở phào nhẹ nhõm, hắn thật vẫn lo lắng, Lý Mục sẽ nhất thời nhiệt huyết mà nhúng tay chuyện này. Bởi vì từ một ít phương diện lấy được tin tức đến xem. Lần này, nhị hoàng tử vây điểm đánh viện binh. Phát động rồi không thiếu hoàng thất cung phụng cao nhân, như U Minh Tông chủ như vậy thiên nhân, cũng không là trong đó mạnh nhất, hiển nhiên là mưu đồ rất lớn. Lý Mục cho dù có chém thiên nhân hiển hách chiến tích, nhưng nếu là tham dự vào trong chuyện này đi, chỉ sợ là cũng sẽ có nguy hiểm. Chính trị vòng xoáy, xưa nay đáng sợ nhất a, coi như là thiên nhân, cuốn vào loại này trong nước xoáy đi. Đều có khả năng ngay cả xương vụn đều không thừa. Tiền lệ như vậy, thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Đúng rồi, chuyện kia, giúp ta hỏi sao? Lý Mục nói, Trịnh Tôn Kiếm lông mày một thấp, mặt lộ vẻ thẹn, nói, Phủ Tôn Đại Nhân nói, nếu như ngài muốn biết lời, tự mình đi hỏi hắn. Trước, Lý Mục để Trịnh Tôn Kiếm thay hỏi cặn bã Nam Chi Phủ. Muốn thông qua trấn ngày dám đến tra được màu vàng kia giấu tay sau lưng thiên nhân thân phận. Trịnh Tôn Kiếm một cách huyền chuyển mà hỏi qua Lý Cương. Nhưng Lý Cương trả lời, đơn giản lại thẳng thắn, nhất định phải Lý Mục tự mình đến nhà bái phòng, mới có nói chuyện khả năng tự mình đi hỏi hắn. Lý Mục theo bản năng mà xoa xoa huyệt thái dương. Cặn bã nam chi phủ đây là ý gì? Muốn để chính mình đi cúi đầu trước hắn. Còn là nói, hắn rốt cuộc phải gặp nhi tử. Nhưng cũng hết sức ngạo kiều địa dùng phương thức này. Khà khà, đi thì đi. Lý Mục nhếch miệng nở nụ cười. Lúc trước, cùng hắn ba đòn trưởng đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Cũng không phải là hắn, mà là thế giới kia Lý Mục mà thôi. Vì lẽ đó Lý Mục chính mình, kỳ thực cũng không có có chướng ngại tâm lý. Vừa vặn, cũng đi nhìn vị này cặn bã nam chi phủ. Tự từ ngày đó, cặn bã nam chi phủ mở lời quát bảo ngưng lại tóc tím sát thần trường bất lão thời gian. Biểu hiện ra thực lực, ân, đến xem nhìn cái này biết điều nhưng thực lực kinh người cặn bã nam cũng tốt. Lý Mục đối với cái này thứ cặn bã nam chi phủ. Nhưng thật ra là có chút hiếu kỳ. Trong khi nói chuyện, đột nhiên, lậu thất viện rơi ở ngoài. Một cái tiếng sấm giống như thanh âm truyền đến. Bản quan Xích Phong doanh thống soái Mạnh Võ, Thái Bạch chi huyện Lý Mục. Đi ra đáp lời, âm thanh có thể xuyên qua lậu thất viện rơi truyền vào. Thực lực chí ít cũng ở tiên thiên cảnh. Lý Mục liếc mắt nhìn Trịnh Tồn Kiếm. Trịnh Tồn Kiếm hiểu ý nói. Xích Phong doanh chính là thành Trường An ở ngoài ba đại chủ chiến quân một trong. Trường An phủ chiến lực mạnh nhất. Mà cái này tả tướng quân Mạnh Võ. Xuất thân Tần thành cấm quân. Một năm mới đến đây đến thành Trường An. Tiếp quản Xích Phong doanh. Làm người kiệt ngạo. Nghe nói là có đế đô Tần thành bối cảnh. Đoạn thời gian gần đây, hắn cùng nhị hoàng tử đi rất gần. Mấy ngày nay trong thành Trường An nghe theo nhị hoàng tử hiệu lệnh đội tuần tra. Đều là do Xích Phong doanh cao thủ. Tinh nhuệ quân sĩ tạo thành. Lý Mục nghe xong, đăm chiêu, nhị hoàng tử người A. Vậy thì rất thú vị. Ngươi đi về trước đi. Hắn đứng dậy, Trịnh Tồn Kiếm từ bàng môn bên trong ly khai. Lý Mục đi tới lậu thất viện rơi ở ngoài. Ngoặc cửa lớn, ngõ đuổi lợn bên trong. Một thớt toàn thân màu bạc trọng giáp độc giác dị thú thiên mã. Yên tĩnh mà đứng, trên lưng là một vị ngân giáp ngân thương tướng quân trẻ tuổi. Khuôn mặt chu chính, ánh mắt sắc bén, màu trắng áo khoác ngoài. Trường thương treo bên chân trái trọng giáp trên. Cả người tố khiết như một đống tuyết như thế. Vẻ ngoài cực kỳ xuất sắc. Không cần đoán, vị này chính là Xích Phong doanh thống soái Mạnh Võ. Ngân giáp áo bào trắng Mạnh Võ phía sau 12 tên thân vệ, khí tức dũng mãnh, đại thể đều ở đây tông sư cảnh giới đỉnh cao. Thanh nhất sắc đều là xích hắc hỏa diễm minh quang áo giáp, màu đen áo khoác ngoài, dưới khố ngàn vàng tuấn mã, bên hông bách luyện trọng đao. Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đằng đằng sát khí, ngươi chính là Lý Mục. Mạnh Võ cưỡi ở màu trắng độc giác dị thú thiên mã trên. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát Lý Mục, Xích Phong doanh là Trường An phủ chủ trạm binh đoàn. Thống soái cấp bậc, chính là chính nhị phẩm quản trật, cửu phẩm chi huyện, ở trước mặt hắn, đích thật là hạt vừng đây như thế. Lý Mục cũng sẽ không để ý hắn loại giọng nói này. Gật gật đầu, nói, là ta, Mạnh tướng quân chuyện gì chỉ giáo. Bản quan thu vào tình báo, Thanh Tuyền thương hội dư nghiệt trong tiểu bạch yêu hồ, liền ẩn nấp ở của ngươi trong sân. Lý đại nhân, mời ngươi mở ra sân trận pháp, bản quan muốn đi vào lục soát. Mạnh Võ ngựa trắng ngân khôi, thần thái kiêu ngạo. Mặt không thay đổi nói, kính xin Lý Chi huyện có thể phối hợp. Lý Mục trên mặt hiện ra nụ cười, muốn vào lậu thất viện rơi. Lý do này tìm không sai. Hắn nói, phối hợp, nhất định phối hợp. Đại tướng quân, không cần lục soát, tiểu bạch hồ ly đích thật là ở này trong sân. Mạnh Võ ngẩn ra, dễ dàng như vậy liền thừa nhận. Cùng trước trong tưởng tượng hình tượng, không giống nhau lắm a. Đã như vậy, Lý đại nhân, mời đem này yêu hồ giao ra đây đi. Trên mặt của hắn hiện ra một tia vẻ khinh bỉ. Trong truyền thuyết không cố kỵ lý người điên, không có gì lo sợ. Nhưng hiện tại xem ra, kỳ thực cũng bất quá là một cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạng người đi. Vừa nhìn thấy chủ chiến binh đoàn Xích Phong Doanh xuất hiện, dĩ nhiên một hồi liền mềm nhũn ra, để hắn đã chuẩn bị trước lời, đều hết chỗ chê đường sống. Xem ra, hữu danh vô thực a, giao ra đây, tại sao muốn giao ra đây? Lý Mục vô cùng ngạc nhiên vẻ, ta nói muốn giao ra đây sao? Mạnh Võ lại giật mình, lập tức trên mặt nổi lên sắc mặt giận dữ. Lý Mục, ngươi có ý gì? Hẳn là đang trêu bản quan. Lý Mục vỗ tay, cười lên, chính là trêu đùa ngươi, thì có thể làm gì? Nói, thần sắc của hắn lạnh, nói, được rồi, không có thời gian cùng ngươi chơi đoán chữ. Nói như thế, ta bất kể là ai để ngươi tới, cũng không để ý các ngươi có mục đích thế nào. Ta hiện tại rất bận, cũng hết sức phiền. Nếu như ngươi không có thiên nhân cảnh thực lực, cũng không cần ta chỗ này chịu chết. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Mạnh Võ giận dữ, từng chữ, cắn răng nghiến lợi nói, nhấc chân lấy xuống ngân thương. Mũi thương nhắm thẳng vào Lý Mục mi tâm, sát khí lẫm liệt, sát. Phía sau hắn 20 tên thân vệ, đều là tông sư tột cùng tu vi, cùng nhau hét lớn một tiếng, trọng đao ra khỏi vỏ, đao gió lạnh lẽo âm trầm, thiết huyết sát khí, từ bọn họ áo giáp trong khe hở tràn ngập ra, như hữu hình sương mù khí như thế, tràn ngập toàn bộ ngõ đuổi lợn, sát khí tràn ngập, tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo, máu tanh giết chóc, liền muốn để lộ mở màn. Lý Mục đứng tại chỗ, bĩu môi không nói. Mạnh Võ có một cái chớp mắt như vậy, thiếu một chút trực tiếp giơ thương đã đâm đi. Nhưng cuối cùng một tia lý trí vẫn là để hắn khắc chế, bởi vì hắn biết chính mình không phải là đối thủ của Lý Mục. Nhìn trước mắt cái này cười gằn không ngớt, cũng không xúc thế, khắp toàn thân đều là kẽ hở, nhưng cũng làm hắn cảm giác được vô cùng e dè tóc ngắn thiếu niên. Hiện tại Mạnh Võ bắt đầu tin tưởng, cái này người đích thật là cùng trong truyền thuyết như thế, là một cái không cố kỵ người điên, một cái nắm giữ chém giết thiên nhân cảnh cường giả cái thế thực lực người điên. Lý Mục, người cũng đã biết, câu kết yêu tộc chính là khám nhà diệt tộc tội lớn. Mạnh Võ cố nén tức giận trong lòng, suy nghĩ một chút trước khi tới nhị hoàng tử mệnh lệnh, ấn xuống tính toán ra tay, nói, bản tướng cho ngươi một cơ hội, nể tình ngươi chính là đế quốc quan chức, bản tướng không muốn quá nhiều truy cứu, chỉ cần ngươi giao ra cái kia tiểu yêu hồ ly, chuyện này, ở bản tướng ở đây, coi như là kết thúc. Lý Mục lắc đầu, ngươi nói ngươi, dầu gì cũng là một quân thống soái, sẽ vì binh đảm, có thể lá gan của ngươi đây. Chỉ có thể cố nén tức giận trong lòng, bóp mũi lại nói lời của người khác, chính là vì hoàn thành người khác dạy cho ngươi kịch bản. Ngươi nói, có ý tứ sao? Ta nếu như ngươi, trực tiếp một thương đâm tới, trong lòng ngươi, nhưng còn có võ đạo cường giả kiên quyết. Mạnh Võ thật sự nhanh tức giận muốn nổ, chém giết thiên nhân chiến tích, cũng không phải là ngươi ở Xích Phong Doanh trước mặt đại quân không cố kỵ tư bản. Chỉ cần bản tướng ra lệnh một tiếng, Xích Phong Doanh phá sao nỏ, có thể nháy mắt đem ở đây san thành bình địa. Hắn đã sắp muốn không nhịn được. Lý Mục nhìn từ trên xuống dưới Mạnh Võ một thân ngân giáp, lại nhìn một chút trong tay hắn ngân thương, cười nói, U-a-hát, ngươi một cái đưa chuyển phát nhanh, lại vẫn lớn lối như vậy. Tốt, ta cho ngươi cơ hội, triệu tập của ngươi đại quân đi, cùng đi đưa chuyển phát nhanh cũng tốt. Mạnh Võ không biết cái gì khoái đệ viên, cái gì đưa chuyển phát nhanh các loại chữ ngữ là có ý gì, nhưng hắn lúc này hoàn toàn bị Lý Mục thần thái ngữ khí bị chọc giận. Giết, hắn vô cùng phẫn nộ, trực tiếp đâm ra một thương. Thời gian một nén nhang phía sau, Lý Mục xuất hiện ở nha môn chi phủ cửa chính, thông báo, cầu kiến, công sự công bạn quy trình. Một lúc, Lý đại nhân mời trở về đi. Phủ tôn đại nhân hôm nay có quý khách chiêu đãi. Vô hạ thấy ngươi, mời ngày khác trở lại đi. Nha môn sư gia đi ra bỏ lại một câu nói như vậy. Xoay người liền lại đi trở về. Lý Mục xoa xoa huyệt thái dương. Cẩu quan, ra oai phủ đầu, cùng ta chơi chiêu thức ấy. Hắn xoay người rời đi. Dù sao cũng là cầu người làm việc. Mạnh bạo nhất định là không được. Không thể làm gì khác hơn là lần sau trở lại. Này đúng là không nhất thời vội vã. Quá mức, nhiều đến mấy lần. Hắn xoay người ly khai. Trở lại ngõ đuổi lợn thời điểm. Xích Phong doanh mạnh võ kể cả 20 tên thân vệ. Đã không thấy bóng dáng. Hừm, xem ra cũng đã thức tỉnh rời đi. Lý Mục gật gật đầu. Nghĩ đánh ngất bọn họ phía sau. Ở mạnh võ trên người. Lục soát các loại tài nguyên bảo vật. Lý Mục tâm tình trở nên rất mỹ diệu. Tính cả trước từ trên thân Trương Bất Lão siêu tập lấy được một số thứ. Gần như có thể đi về trước đem luân hồi đao lại tế luyện một hồi. Đại khái, có mấy người đã sắp người nhịn không nổi nữa. Rất nhanh lại muốn một lần nữa dùng đến luân hồi đao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.